Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, khai ra chinh phục cảm giác khỏi cường. Nhưng mà, đối với Tuyệt Tình Chí Tôn Kinh Trấn Vương Khai thì là xem thường. Vạn pháp bất xâm chí tôn thể, đã vượt qua bát hoang cực hạn thể chất, chí tôn khí đều có thể tay không băng diệt, bất luận cái gì thần thông thế công, tự nhiên cũng khó có thể thương tới thể chất mảy may. Có thể nói bây giờ Vương Khai, cho dù không sử dụng đảm nhiệm tu vi thế nào, mặc cho cường giả chí tôn tùy ý công sát, cũng sẽ không có nửa phần tổn thương. Tu vi chiến lực, mặc dù không thể vô địch bát hoang, nhưng lực phòng ngự lại là ra bát hoang cực hạn. Ha ha, hiện tại ngươi không nghiêu bức a, không ngạo khí a, không trang bức a, lão Nico, hiện tại ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là quỳ xuống, bò lại đây, ngậm lấy bản giáo chủ, để bày tỏ ngươi không tuân theo chi tội. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Tuyệt Tình Chí Tôn khỏi tức giận. Dù là vô tình chi đạo đã tu luyện đỉnh phong, nhưng đối với cái khác cảm xúc, nhưng như cũ khó mà cầm giữ. Không phải, Lục Tuyệt Cấm Địa, sớm liền bị Tuyệt Tình Chí Tôn phá sạch. Lấy nàng chuyên công tuyệt tình đạo, cũng chỉ có thể phá mất thứ Lục Tuyệt Sơn Phong mà thôi. Bản tọa không tổn thương được ngươi, mà ngươi, cũng không tổn thương được bản tọa. Nhưng bản tọa lại có biện pháp bị thương ngươi. Tuyệt Tình Chí Tôn lạnh nhạt không thôi nói ra. Có biện pháp, chẳng lẽ còn có thể đối phó vạn pháp bất xâm chí tôn thể không thành? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Thần sắc có chút trêu tức nhìn xem nàng. Nghiền ngẫm cười nói. Lão Nico, ngươi có phải hay không tuyệt tình quá lâu? Ngoại trừ thân thể lỗ nhỏ khó dùng bên ngoài, ngay cả đầu óc cũng bị hư, thân thể, lỗ nhỏ, ngươi, vô sỉ chi đồ, phi khuynh thế mà lại cùng ngươi như vậy dê xồm từng có một đêm duyên phận. Coi là thật là lớn nhất sỉ nhục. Tuyệt Tình đạo tôn lạnh lùng khiển trách, dù là đường đường cường giả trí tôn tâm cảnh, giờ phút này cũng là khó mà cầm giữ. Thử hỏi, ai gặp gỡ Vương Khai như vậy không sợ trời không sợ đất. Mở miệng nói bẩn. Lại không che đậy miệng nhân vật không sợ. Giết, giết không chết. Nói, nói không lại. Tuyệt Tình Chí Tôn giờ phút này tâm tình, có thể nói ngũ cốc hỗn tạp. Ha ha, xem ra ngươi biết vẫn rất nhiều nha. Chậc chậc, bất quá ngươi cũng không cần ước ao ghen tị. Lấy bản giáo chủ như vậy rộng rãi đại tốt nam nhi, không ngại ban thưởng ngươi một đêm, để ngươi thử một chút nhất trụ kình thiên bản sự. À đúng, còn có độ cứng. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Hỗn trướng. Hỗn trướng đến cực điểm. Giữa thiên địa, lại sẽ có ngươi bực này hạ lưu hạng người. Thật là đại đạo chi bất hạnh. Nội dung cốt truyện chí tôn chứng tràn khí ngực thân chập trùng, khiến cho nàng cái kia trước ngực hai đoàn thỏ trắng đều là theo chân nhẹ hơi run rẩy lên. Một màn như thế, ngược lại là nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Không thể không nói, này lão ni cô dáng người ngược lại là mỹ diệu rất. So với cái kia cái gọi là Trung Hoang Tam Đại Mỹ nữ, cũng là không kém. Càng tại cái kia vô tình lạnh nhạt khí chất bên trên, khiến cho Vương Khai khỏi hiện lên chinh phục nàng suy nghĩ. Lão ni cô, à không, Tuyệt Tình tiểu muội muội, bản giáo chủ rất rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay ngươi tất yếu thần phục tại bản giáo chủ dưới thân. Ân, ngươi cái kia vô tình đường đi cực kỳ ngang tàng, hẳn là đổi một cái. Vương Khai híp mắt thấp giọng cười một tiếng, lúc này bước chân chỉ vào, chính là xông về cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn. Nhưng mà bằng vào Vương Khai bây giờ tu vi, nhưng như cũ không cách nào tiếp cận Tuyệt Tình Chí Tôn. Vương Khai tiến, Tuyệt Tình Chí Tôn thì lùi. Ngươi tới ta đi, thủy chung không cách nào hội tụ tại một chỗ. Lão ni cô, liền ngươi bực này sợ chiến hạng người, cũng không cảm thấy ngại tự xưng là Vũ Hóa Đạo môn môn chủ. Ngươi e lệ không xấu hổ nha. Không phục, Ngươi dừng lại cùng bản giáo chủ đại chiến 300 hiệp nha. Bá, Vương Khai thân hình dừng lại, đặt chân giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi chừng mắt xa như vậy chỗ Tuyệt Tình Chí Tôn. Không cách nào tiếp cận nàng lời nói, Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông, liền không cách nào áp chế nàng huyết mạch chi lực, không cách nào áp chế, thì liền sẽ thủy chung cùng nàng chênh lệch một cái đại cảnh giới chiến lực. Nếu không phải có vạn pháp bất xâm chí tôn thể, có thể cam đoan tự thân bình yên vô sự, Vương Khai sớm liền sẽ quay đầu rời đi. Người nếu không tướng năm kiện tuyệt khí giao ra, bản tọa liền sẽ tướng cùng ngươi có liên quan bất luận kẻ nào, tất cả đều diệt sát. Phi Khuynh cũng không ngoại lệ, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian cân nhắc. Tuyệt Tình Chí Tôn lạnh nhạt nói ra, có quan hệ bất luận kẻ nào, toàn bộ diệt sát. Phàm Châu nữ đế Vân Phi Khuynh cũng không ngoại lệ, còn chỉ cấp 10 hơi cân nhắc thời gian. Này Tuyệt Tình Chí Tôn, không hổ là Tuyệt Tình chi đạo đạo tôn, coi là thật ngoan độc vô tình. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tất nhiên sẽ tướng cân nhắc thời gian cho thêm một chút, cũng tốt tranh thủ mạnh mẽ nhất lại an ổn nhất thẻ đánh bạc. Nhưng Tuyệt Tình Chí Tôn, hết lần này tới lần khác chỉ cấp 10 hơi, như thế chẳng phải là chứng minh nàng căn bản cũng không muốn năm kiện tuyệt khí, ngược lại là quyết tâm muốn tiêu diệt cùng Vương Khai có quan hệ bất luận kẻ nào. Lão Nico, người cũng đã biết, Lục Tuyệt cấm địa tại sao lại bị san thành bình địa? Lục Tuyệt lão nhân, lại tại sao lại bị bản giáo chủ bóp nát đầu sao? Vương Khai ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, thần sắc nổi giận đến cực điểm trừng mắt nàng. Cái kia băng lãnh ánh mắt, cùng cái kia kinh khủng uy áp, ngược lại là dẫn tới Tuyệt Tình Chí Tôn kinh ngạc không thôi. Trước đó đối Vương Khai nhận biết, không thể nghi ngờ là dê xồm, y có mấy phần bản sự liền coi trời bằng vung mao đầu tiểu tử. Nhưng hiện tại xem ra, Vương Khai thì nhiều hơn một phần tàn khốc chi ý, phảng phất vi phạm hắn, ngay cả trời cũng dám xuyên phá giống nhau. Nhưng mà, như thế sát cơ lộ ra bộ dáng, cũng chỉ là để Tuyệt Tình Chí Tôn thoáng kinh ngạc mà thôi. Tu luyện mấy ngàn năm, nhân vật bậc nào chưa thấy qua, so với Vương Khai còn muốn tới đơn giản sát nhân ma đầu, đều là gặp qua rất nhiều. Còn có năm hơi, theo Tuyệt Tình Chí Tôn cái kia lạnh nhạt vô tình âm thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Ngươi là cái thứ hai bức bách bản giáo chủ muốn cùng ngươi đồng quy vu tận người. Vương Khai lạnh lùng nói ra, khí vận tước đoạt thuật. Ông, bỗng nhiên, tại Tuyệt Tình Chí Tôn kinh hãi ánh mắt bên trong, liền thấy Vương Khai lật tay bóp, theo một đạo màu tái nhợt to lớn cánh tay xuyên thấu mà ra. Tự thân đỉnh đầu, cũng là nổi lên một đoàn ngũ thải hào quang. Khí vận chi đạo, khí vận thần thông, ngươi... Người đúng là khí vận chi đạo người tu luyện. Cái này, điều đó không có khả năng. Toàn bộ bát hoang, có thể vận dụng khí vận người, đều là đã bị thập đại chí tôn thế lực liên thủ âm thầm diệt sát, không khả năng sẽ có người sống. Người đến cùng là ai? Tuyệt Tình Chí Tôn trừng lớn đôi mắt đẹp, nội tâm hoảng sợ không thôi. Khí vận chi đạo, nếu như dùng, có thể dùng tự thân hoặc là người khác khí vận sinh biến hóa. Vốn là một cái ứng chết người, cũng lại bởi vì khí vận mà trường sinh. Vốn là một tên phế nhân, cũng sẽ bởi vì khí vận chi đạo tu võ thông suốt. Chính vì vậy nghịch thiên uy năng, thập đại chí tôn thế lực, mới có thể liên thủ tướng có thể tu luyện khí vận chi đạo người tu luyện. Hết thảy trong bóng tối diệt sát, đối với khí vận chi đạo, thập đại chí tôn thế lực có thể nói là vừa yêu vừa hận. Làm sao, song toàn không thể kỳ mỹ. E sợ cho cái nào nhất phương chí tôn thế lực bởi vì khí vận chi đạo quật khởi, cho nên mới sẽ xuất hiện diệt tuyệt khí vận chi đạo người tu luyện hành vi. Chuyện như thế, cũng chỉ có cường giả chí tôn mới biết được. Nhưng là bây giờ, Vương Khai bực này sống sờ sờ khí vận chi đạo người tu luyện, liền xuất hiện ở trước mắt. Hắc hắc, khí vận chi đạo, chính là bản giáo chủ tại vô số cái hỗn độn trước sáng tạo. Ai có thể diệt, ai có thể chôn, chỉ là bát hoang chi địa,